Chương 1241, cường đại vừa nguy hiểm khí tức. Lâm Nhuế vẫn ngồi ở vậy, mà đối diện là mặt mày xanh xao Cố Minh Giả, cùng với giống vậy mặt mày xanh xao Diệp Mục. Hai cái người đều là mỗi người tổ lý mặt cuối cùng một cái tuyển thủ rồi. Tại bọn họ lúc trước, nhà mình tổ viên đã đều thua đến hoài nghi nhân sinh. Nhất là Diệp Mục, vốn là trò chơi chính là hắn cường hạng, hắn tốc độ tay cực nhanh, trí nhớ của hắn siêu quần, hắn năng lực phản ứng cũng là nhất lưu. Kết quả vốn là muốn tại nữ thần Nguyễn Lăng Nhi bên cạnh hiện ra, nhưng hết lần này tới lần khác gặp Lâm Đại Ma Vương. Nhuế ca thật là tuyệt, làm gì đều là lợi hại nhất ta rõ ràng rất đơn giản đấu địa chủ. Tại sao ta nhưng nhìn ra rồi đào quang kiếm ảnh đáng thương ta Diệp Thần, thua túi ngủ sở lì tỉnh bạt đều mục được. Đêm đã khuya, các khách quý cũng đều mệt mỏi, cho nên tại cái trò chơi này sau khi kết thúc, chuyển trực tiếp liền tạm thời ngừng nghỉ. Mặc dù bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng mà vô cùng lạnh. Trò chơi là trò chơi, nhưng trong thực tế, tất cả mọi người đem số lượng không nhiều túi ngủ sở lì tỉnh bạt, phân cho mấy vị nữ sĩ. Bất quá đến Lâm Nhuế nơi này thời điểm, Lâm Nhuế nhưng cự tuyệt. Nàng đối quan ngữ tức nói, quan lão sư, ngươi càng cần hơn túi ngủ sở lì tỉnh bạt. Mặc dù Lâm Nhuế không nói thẳng, nhưng mà quan ngữ tức không khỏi cảm giác, đối phương thật giống như đang chiếu cố hắn số tuổi này lớn người. Thật ra thì Lâm Nhuế thật không suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng cảm thấy A Trạch khí tức trên thực tế, Vân Trạch hẳn đã tới rồi một đoạn thời gian. Phòng đoán bọn họ tại bên trong phòng truyền trực tiếp hoạt động còn không có kết thúc, cho nên hắn mới không có hiện thân. Lâm Nhuế hồ nghi. A Trạch làm sao tới rồi mặc dù không biết Vân Trạch tại sao tới, nhưng phát hiện hắn là tới một mình, nói cách khác dùng pháp thuật. Như vậy Lâm Nhuế liền tạm thời ung dung thản nhiên. Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều ngủ, dẫu sao dày vò rồi một ngày. Ngay cả quay phim đại ca đều mệt lạ. Phải biết những thứ kia cái máy quay phim so với chính bọn họ đều kim quý không nói, còn chết chìm. Mặc dù cái này đổ nát trong xóm, nhìn thật hù dọa người. Nhưng mà trước đó tiết mục tổ đã tới nơi này đạp lên điểm, đem tất cả có nguy hiểm tính nhân tố đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều nhất liền lưu lại một ít con chuột cái gì mà thôi. Nhưng ở Vân Trạch đến gần thời điểm, Lâm Nhuế còn không có động, vốn là ngủ Tề Hàn Giang lại đột nhiên đứng dậy. Hắn tựa như quỷ mị giống nhau, bóng người rất nhanh biến mất ở trong bóng ma. Rõ ràng đã là người bình thường, nhưng một điểm đều không làm kinh động này người cả phòng. Thậm chí ngay cả bên ngoài những thứ kia nhân viên công tác, cũng không biết. Xem ra, mặc dù cái đó ma đầu đã biến thành người bình thường, nhưng mà, cũng còn là giữ lại hậu thủ gì. Lâm Nhuế hé mắt, vung tay lên, một cái kết giới liền đem khách quý cùng quay phim các đại ca đều bao bọc ở rồi trong đó. Mọi người ngủ đến trầm hơn rồi. Không qua một cái người ngoại trừ. Lâm Nhuế trước đi tới quan ngữ tức túi ngủ sờ lì tỉnh bặt bên cạnh, thấp giọng nói, quan lão sư, ngươi ngủ một hồi nữa, chờ một hồi ta kêu ngươi. Quan ngữ tức mặc dù cũng rất vây, nhưng vẫn là nhường chính mình rất nhanh tỉnh hồn lại. Hắn minh bạch Lâm Nhuế ý tứ, cho nên gật gật đầu. Lâm Nhuế nhìn hắn, nói, quyết định để cho người nào ô vương đi sao hử. Lâm Nhuế cũng không nói nhảm, khẽ vuốt cằm, sau đó xoay người, liền hướng ra ngoài bên đi ra ngoài. Quan ngữ tức lặng lặng nhìn bóng lưng nàng, không nói một lời. Bên này Lâm Nhuế đã ra bọn họ nghỉ ngơi nhà, trời u ám ám, không nữa trời mưa, không khí lại hết sức cầm ướt. Mặc dù bên này không có gì dã thú, nhưng vẫn có một ít con chuột chim đêm các loại tán loạn. Lâm Nhuế trên người có Vân Trạch một luồng thần thức, cho nên, nàng muốn tìm Vân Trạch, đến cũng không khó. Đi đi, cảnh sắc dần dần phát sinh biến hóa, không còn là hoang dã thôn nhỏ, buồn bực cây thấp cũng biến thành đại thụ che trời. Trọng yếu nhất là, trừ Vân Trạch khí tức bên ngoài, còn có một cổ thập phần cường đại mà vừa nguy hiểm khí tức.